Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1250, Oan đại đầu khuê nữ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Cơm tối thời điểm, Đường Lập Đức nhìn thấy cả bàn thức ăn chay, kinh ngạc một chút. Hôm nay làm sao không có thịt, tất cả đều là làng. Ngẫu nhiên ăn làm cũng là rất tốt, đoạn thời gian trước ăn nhiều thịt cá, luôn cảm thấy dạ dày có chút không thoải mái. Tống Tĩnh Hoa chột dạ nói, dù sao tháng này, cũng liền vài ngày như vậy, ta quyết định, nhà chúng ta, tháng này còn lại thời gian, đều ăn chay, cũng coi là dưỡng sinh. Có thể là ta hay là muốn ăn thịt, Đường Lập Đức ghét bỏ mắt nhìn trên mặt bàn thức ăn chay. Tĩnh Hoa, không có thịt, cái này cơm nhưng không cách nào ăn. Tống Tĩnh Hoa vỗ một cái Đường Lập Đức món bao tử, nói. Liền ngươi cái này bụng lớn, liền nên ăn nhiều một chút làm, ta quyết định, nhà chúng ta tháng sau cũng ăn chay. Đường Lập Đức, đây không phải là muốn hắn mệnh sao, túc chủ, mụ mụ ngươi cũng thật là lợi hại, nàng đây là giúp mình nhà mẹ đẻ thân đệ, để cho mình nhà ăn chay à. Cũng không phải rất lợi hại, một tháng luôn luôn làm, ta có thể ăn không quen. Về sau, chúng ta ở bên ngoài ăn trở về đi, ngươi giúp ta điều tra thêm, công ty phụ cận. Có cái gì đồ ăn ăn ngon vốn riêng đồ ăn. Hệ thống mắt liếc ăn chay Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, nghe lấy đường quả muốn ăn vốn riêng đồ ăn thời điểm, kém chút cho phun ra ngoài. Tốt, quả nhiên rất túc chủ, thật là làm đi ra. Bất quá nha, đối phó loại này cực phẩm, liền phải nhẫn tâm một điểm. Sáng ngày thứ hai, đường quả đã được đến hệ thống cho nàng phát vốn riêng đồ ăn danh sách. Mắt nhìn, dự định về sau tan tầm. Mỗi một nhà đều đi ăn. Thiếu tiền là Đường Lập Đức phu phụ, cũng không phải nàng. Hai người không nói nàng đã trưởng thành, phải học sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình. Vì lẽ đó, nàng nhưng phải đem chính mình chiếu cố tốt. Sau khi tan việc, nàng cũng không có lập tức liền đi đặt trước tốt một nhà vốn riêng đồ ăn, mà là đi đến nguyên sóc sẽ xuất hiện địa phương. Hai người lại vì ngẫu nhiên gặp, lẫn nhau chào hỏi một chút. Hệ thống, người trưởng thành thế giới. Thật là quá nhàm chán. Cái gì cầu thí ngẫu nhiên, hai người này thật là cất thông minh giả bộ hồ đồ. Nguyên Tổng, ta mời ngươi ăn cơm đi. Đường quả nằm ở cửa xe bên cạnh, nói. Tổng đáp ngươi xe, ta cái này trong lòng có chút băn khoăn. Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, biểu thị một chút cảm tạ. Hệ thống, cho túc chủ không phải đáp người ta xe đáp đều nhanh 2 tháng. Thế mà lần đầu tiên nghe được nàng khó mà nói ý tứ. Mặt trời mọc ở hướng tây đi. Nguyên Sóc kinh ngạc một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không có mặt khác sự tình, hắn đã thành thói quen mỗi ngày đều ở đây đi qua, đợi đến nàng đến. Dù là hắn có đôi khi sẽ mở hội, đều sẽ vô ý thức cho nàng một cái điện thoại, tin tức, biểu thị hôm nay muốn muộn một chút về nhà. Nhưng dạng này tình huống đến rất ít, chỉ cần có thể tới nơi này, hắn liền sẽ tới. Đường tiểu thư thịnh tình. Ta làm sao lại cự tuyệt? Vậy chúng ta ăn cái gì? Đi tiệm mì ăn sao? Hắn vẫn luôn tại hiểu rõ đường quả trong nhà. Cũng biết cha mẹ của nàng vì đám kia hút máu thân thích. Ngược lại là đối nàng nữ nhi này xem nhẹ không được. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó khăn thân thích, không để ý nữ nhi của mình phụ mẫu. Vô ý thức, hắn cảm thấy đi quán mì sợi ăn tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật quán mì sợi hương vị cũng khá, hắn đến trường thời điểm, liền thường xuyên đi trường học bên ngoài quán mì sợi ăn cơm. Ta đã đặt trước tốt địa phương, chờ đường quả đem Nguyên Sóc đưa đến một nhà danh tiếng không sai vốn riêng đồ ăn thời điểm, hắn ngây ngốc một chút, thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao cướp được nơi này vị trí, cách trương.